Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 56, An Tinh Hạch Mỹ Dung. Một người thấy được có thể là ảo giác, hai cái thấy được, vậy không nên là sai thấy. Đào Lâm bận lại theo không gian xuất ra một cái tinh hạch đưa qua đi. Đậu đậu chuẩn xác, cầm trụ, nhét vào miệng băng băng ăn lên. Thư Dĩnh nghe được thẳng nhíu mày, nhưng là cũng không có ngăn cản, mà là nhìn không chuyển mắt tiểu đậu đậu, như là ở chờ đợi cái gì giống nhau. Quả thực, tiểu đậu đậu làn da lại xuất hiện trong nháy mắt màu da. Chẳng qua như vậy mạo chỉ duy trì một hai giây, giây lát lướt qua, lần này. Thư Dĩnh xác định chính mình không có nhìn lầm, nàng kích động bắt lấy Đào Lâm thủ. Đây là có chuyện gì? Đậu đậu còn có thể khôi phục sao? Đào Lâm lắc đầu, đêm qua đậu đậu ăn tinh hạch thời điểm, nàng cũng không có chú ý tới tình huống như vậy. Vu Dương, ngươi đi lại một chút. Đào Lâm đối Vu Dương vẫy vẫy tay. Từ Vu Dương cấp Đào Lâm giảng giải qua một ít Mạt Thế sự tình sau, Đào Lâm liền coi Vu Dương là thành Mạt Thế hành tẩu sống trăm độ. Có vấn đề gì liền hỏi hắn. Vu Dương đi qua, lược có không kiên nhẫn hỏi. Như thế nào, hắn còn tại buồn bực vừa mới bị nhân âm sự tình. Đào Lâm đem tiểu đậu đậu tình huống cùng Vu Dương nói một lần. Vu Dương thật là ngạc nhiên, tăng thi ăn tinh hạch còn có thể mỹ dung, này vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đến, ta cẩn thận nhìn xem. Hắn nói xong, vươn tay đã nghĩ tiếp nhận đậu đậu. Thư Dĩnh theo bản năng lui về sau lui. Tự Mạt Thế tới nay, luôn luôn là nàng ôm đậu đậu, chưa bao giờ để cho người khác chạm qua. Lúc này Vu Dương bỗng nhiên muốn ôm đậu đậu, nàng tự nhiên là lo lắng. Người yên tâm, ta liền nhìn xem, sẽ không thương tổn hắn. Thư Dĩnh do dự một chút, tài thật cẩn thận đem đậu đậu đưa cho Vu Dương. Vu Dương tiếp nhận đi, đánh giá cẩn thận tiểu đậu đậu, xanh tím làn da, da thịt gắt gao băng ở xương cốt thượng, cùng với nói hắn là nhân, không bằng nói hắn chính là cái băng da bộ xương. Hắn kích thích cái mũi nhỏ chung quanh nghe thấy. Vu Dương bắt tay thân đi qua. Hắn há mồm liền cắn. Hiển nhiên, đậu đậu cùng bên ngoài tang thi cũng không có gì bản chất bất đồng. Vu Dương theo trong túi xuất ra 4-5 cái tinh hạch phóng ở lòng bàn tay. Đậu đậu nghe hương vị cầm đứng lên nhét vào miệng. Băng băng ăn, trên mặt là thỏa mãn ý cười. Một lát sau, làn da hắn quả thực như là khí cầu bình thường thổi lên. Lần này duy trì 4-5 giây, sau đó tài chậm rãi biết đi xuống, khôi phục xanh tím nhan sắc. Chẳng qua lần này sau, xanh tím sắc thực rõ ràng giảm bớt, giống như đã có một chút khôi phục. Vu Dương một bộ hiểu rõ bộ dáng gật gật đầu. Hắn viết, thu thập tinh hạch đi, đối hắn có lợi. Nói xong, đem đậu đậu để trở về. Thư Dĩnh tiếp nhận đậu đậu, như trước lo lắng hỏi, kia, này tình huống, không thành vấn đề sao? Có vấn đề gì? Hắn này không phải rất tốt sao? Kia này tính tình huống gì? Đào Lâm chờ đợi hắn có thể cho ra một cái giải thích hợp lý. Không rõ ràng, thế gian này vạn vật nguyên bản sẽ không là nhất định. Tựa như có người cảm nhiễm sau hội đạt được dị năng biến thành dị năng giả. Có người cảm nhiễm sau sẽ biến thành tang thi. Còn có người hội thân thể cường hóa. Tóm lại, thực huyền diệu, rất khó giải thích. Đào Lâm dùng một loại kỳ quái ánh mắt xem hắn. Vu Dương mày nhất xúc. Đối hiện giai đoạn các ngươi mà nói nhường hắn ăn tinh hạch là có lợi không có hại. Hơn nữa tinh hạch có thể cho tang thi tiến giai, về sau đối hắn cũng có lợi. Tinh hạch có thể cho tang thi tiến giai, Thư Dĩnh vẫn là lần đầu tiên nghe thế dạng ngôn luận. Nàng kinh ngạc xem Vu Dương. Ngươi nói thật, tinh hạch có thể cho dị năng tiến giai. Đương nhiên cũng có thể nhường tang thi tiến giai. Hắn nói đương nhiên. Kia nhường đậu đậu tiến giai là hảo vẫn là không tốt. Đào Lâm có chút lo lắng hỏi. Nàng hoảng hốt nhớ được chính mình cùng nhị giai tang thi chiến đấu qua. Nhị giai tang thi tốc độ lực đạo đều có không ít tăng lên. Nhất là lực đạo, so với nhân loại lực đạo muốn lớn rất nhiều. Mà bọn họ móng vuốt cũng lợi hại hơn. Nếu đậu đậu cũng tăng lên vì nhị giai tang thi, đến lúc đó nhất móng vuốt chảo chết một cái nhân, ai còn dám tới gần hắn. Ngay cả là Thư Dĩnh chỉ sợ cũng lo sợ. Căn cứ ta đối đậu đậu quan sát, Vu Dương một ngón tay ở đậu đậu khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên chạc. Đến chạc đi, đậu đậu nghe hương vị mở ra cái miệng nhỏ nhắn phải đi cắn hắn. Nhưng là hắn mỗi lần đều có thể dễ dàng né tránh. Tiến giai đối trước mắt đậu đậu mà nói khẳng định hội có lợi. Hơn nữa tiến giai sau tang thi đối phổ thông tang thi cũng có nhất định uy hiếp lực. Nếu ngươi không cẩn thận đem hắn để ở tang thi đôi, cũng không cần quá mức lo lắng. Thư Dĩnh theo bản năng ôm chặt đậu đậu, giống như sợ Vu Dương thật sự đem đậu đậu quăng tiến tang thi đôi. Vu Dương cười cười, đứng lên ly khai. Đã có yêu Việt, Thư Dĩnh đem ánh mắt đầu hướng về phía ngoài cửa sổ tang thi. Chúng ta quay đầu nhiều đánh chút tinh hạch cấp đậu đậu. Đào Lâm nói, có thể có tang thi có tinh hạch, có tang thi không có tinh hạch. Nếu chúng ta đánh tới không có tinh hạch tang thi, không phải bạch đánh sao? Thư Dĩnh khả không muốn làm vô dụng công. Hơn nữa bọn họ cũng không có cường có lực dị năng. Nếu chỉ dựa vào búa khảm, nàng cảm thấy nàng khả năng có chút thế đan lực bạc. Nếu chúng ta có thể biết nào tang thi có tinh hạch, nào tang thi không có tinh hạch thì tốt rồi. Đào Lâm lại đem ánh mắt đầu hướng Vu Dương, ý bảo hắn giải thích một chút. Sống trăm độ, Vu Dương lại giải thích nói. Tăng thi cùng nhân là giống nhau, tăng thi sinh ra tinh hạch thời gian cũng sẽ có sớm có trễ. Tư chất tốt tăng thi sinh ra tinh hạch liền sớm, tư chất kém tăng thi sinh ra tinh hạch thời gian liền trễ một ít. Nhưng là tổng thể mà nói, đều sẽ có, đạt được tinh hạch thời cơ tốt nhất hẳn là ở tăng thi bùng nổ một tháng sau. Cái kia thời điểm cơ hồ từng cái tang thi thể nội đều sẽ có tinh hạch một tháng. Hiện tại đã qua đi hơn 20 thiên. Rất nhanh, Đào Lâm cao hứng cầm lấy Thư Dĩnh cánh tay. Không cần lo lắng, đậu đậu khẳng định có thể khôi phục. Đậu đậu tuy rằng là tang thi, nhưng là có cho hắn mỹ dung phương pháp. Thư Dĩnh vẫn là hy vọng hắn có thể khôi phục tiểu hài tử béo đô đô bộ dáng. Nàng dùng sức gật gật đầu, ở trong lòng nói cho chính mình, nhất định phải nỗ lực mang theo đậu đậu sống sót. Dưới lầu tang thi thật lâu không có nghe đến thanh âm, đã tan tác, bóng đêm dần dần dày, mọi người cuộn mình ở trên gác xếp nghỉ ngơi. Bởi vì bên ngoài có uy hiếp duyên cớ, Đào Lâm cũng không có ngủ, chính là tựa vào phía trước cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần. Kẹo kẹt, một tiếng vang nhỏ, Đào Lâm chậm rãi mở hai mắt, liền nhìn đến một cái bóng đen khinh thủ khinh cước đi xuống lầu. Nàng ở trong phòng đảo qua, ánh trăng phát hiện Vu Dương vị trí không. Hiển nhiên vừa ly khai chính là Vu Dương. Đã trễ thế này, hắn đi ra ngoài làm gì? Đối với nhân loại mà nói, buổi tối so với ban ngày muốn nguy hiểm nhiều. Hơn nữa phía dưới còn có nhiều như vậy tang thi. Hiện tại đi ra ngoài thực dễ dàng gặp chuyện không may. Đào Lâm đứng dậy vỗ vỗ Thư Dĩnh. Thư Dịnh cũng không có ngủ. Nàng vỗ, nàng liền tỉnh lại. Vu Dương đi ra ngoài. Ta cùng đi xem, ngươi xem rồi Thường Nhã cùng Đậu Đậu. Bảo vệ tốt chính mình. Thư Dịnh gật gật đầu, thấp giọng nói, ngươi cẩn thận. Sở Hàn cũng tỉnh lại. Đào Lâm ý bảo hắn không nên động, bảo hộ bọn họ. Khinh thủ khinh cước hạ lầu các. Đào Lâm phủ vừa rơi xuống đất, cổ chân liền đụng phải một cái mát mát gì đó. Nàng liền phát hoảng, xuất ra đèn pin đảo qua, chỉ thấy chính mình bên chân nằm một cái tang thi. Bởi vì nằm ở bóng đen lý, nàng vừa khéo không có phát hiện. Nàng lấy tay điện đánh, cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện này tang thi cổ bị ninh chặt đứt, chỉ liên một tầng da. Hôm nay trốn đến nơi đây thời điểm, nơi này cũng không có tang thi thi thể. Lúc này hơn nhất cổ thi thể, không cần hỏi kỹ nàng cũng biết là ai làm, khẳng định là Vu Dương. Vu Dương người này nhìn qua đỉnh yếu đuối, nhưng là thân thủ cũng là đỉnh đầu nhất hảo. Chính là làm khó hắn là, sát tang thi thời điểm cư nhiên không có phát ra một điểm thanh âm. Ni Đào Lâm đi đến lầu 2, cửa thang lầu, trên thang lầu như trước đôi đầy tạp vật, như vậy loạn thang lầu, Vu Dương là thế nào đi qua, cư nhiên không có phát ra một điểm tiếng vang. Đào Lâm trước hướng dưới lầu nhìn nhìn, xác định trên thang lầu cũng không có tang thi. Có thế này thu hồi trên thang lầu tạp vật, sau đó lặng lẽ xuống lầu. Lầu 1, có 2-3 cái tang thi còn tại trong tiệm du đãng. Đào Lâm mở ra kết giới, ngừng thở, khinh thủ khinh cước đi đến ngoài cửa. Lặng lẽ thân dài quá cổ vừa thấy, chỉ nhìn đến một thân ảnh biến mất ở tại bên cạnh trong ngõ nhỏ. Đào Lâm bận theo đi lên, chuyển qua ngõ nhỏ khẩu, hướng mặt trong nhìn lên, đã thấy sâu thẳm ngõ nhỏ thân thủ không thấy năm ngón tay. Dĩ nhiên không có Vu Dương thân ảnh, cùng đã đánh mất, chính mê mang gian, một cánh tay bỗng nhiên tự thân sau thân đi lại, gắt gao cô ở nàng cổ, hơi hơi dùng sức, đem nàng về phía sau nhất xả. Đào Lâm một cái bất ổn ngã vào người kia trong lòng. Nàng theo bản năng phản kháng, nghe được phía sau người ta nói, đừng nhúc nhích, lại đụng đến ta liền ninh đoạn ngươi cổ. Đào Lâm ngớ ra, Vu Dương, đi theo ta làm cái gì? Vu Dương đè thấp thanh âm hỏi, hắn tiếng nói tràn ngập nguy hiểm. Mà ni, ngươi không là muốn đi tìm cái kia dị năng giả sao? Ta đến giúp ngươi. Vu Dương im lặng một lát, mới vừa rồi thong thả buông ra nàng, lần sau không cần lại theo dõi ta, nếu không trong lời nói ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Vu Dương lạnh một trương mặt nói, Đào Lâm cùng sau lưng hắn, ta không phải tưởng theo dõi ngươi, ta chỉ là sợ ngươi gặp chuyện không may mà thôi, sợ. Vu Dương cước bộ một chút, quay đầu lại, có chút chậm chạp hỏi, ngươi là nói ngươi lo lắng ta sao? Trong đêm tối, Vu Dương cặp kia thanh lạnh mặc đồng lóe lạnh lùng quang mang, như trong đêm đen đá quý bình thường lóe sáng. Đào Lâm nao nao, một chút xấu hổ phù thượng trong lòng, ta là lo lắng ngươi quả bất địch chúng, vạn nhất ngươi đã chết, chúng ta trong đội ngũ sức chiến đấu liền quá ít. Tại đây loại thời điểm, chúng ta hẳn là đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Ý của ngươi là ta không thể thiếu, không thể thay thế được. Đào Lâm lại bị nghẹn ở, hắn là thế nào theo trong lời của nàng nghe ra này một tầng hàm nghĩa. Chúng ta vẫn là đi tìm kia hai cái dị năng giả đi. Vu Dương cũng không lại chế nhạo nàng, xoay người hướng trong ngõ nhỏ đi đến. Đào Lâm cúi đầu đi về phía trước. Trong ngõ nhỏ tạp vật đánh vào kết giới thượng, bị vô hình kết giới đẩy ra, không khỏi phát ra tiếng vang. Đào Lâm chỉ có thể rút nhỏ kết giới phạm vi. Bỗng nhiên, trong lòng nàng rùng mình. Không đúng vậy, nàng kết giới là mở ra. Sở hữu gì đó đều hẳn là bị ngăn cách ở kết giới bên ngoài. Vu Dương là thế nào xuyên thấu nàng kết giới tập kích nàng? Đào Lâm ngẩng đầu xem Vu Dương, chân mày cau lại, không CV by Loverly đây không? Hết chương.